Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 luận bàn. Phong tỏa bên trong vân khư núi non, tuyết động đã tích lũy tới rồi hơn 10 mét thâm, càng tích càng rắn chắc. Đại bộ phận khu vực đã phân không rõ nơi nào là lộ, nơi nào là thôn trang, một chỗ có hay không người cư trú. Chỉ là xem tuyết động hay không bị rửa sạch quá là có thể nhẹ nhàng phân rõ ra tới. Gần nhất, tuyết thế nhưng thật ra ít đi một chút. Có rất nhiều luân hồi giả suy đoán. Này có lẽ cùng tuyết thú có quan hệ. Rốt cuộc ngưng kết tuyết thú tuyết không có khả năng là trống rỗng xuất hiện. Trương Ngũ Châu ngồi ở xe buýt ghế phụ vị trí thượng. Dùng bích ngọc kiếm nhẹ nhàng thổi mạnh pha lê thượng xương. Phù không xe buýt bởi vì trường kỳ đằng vân giá vũ phi hành. Kết một tầng thật dày xương giáp. Không quát một chút, căn bản thấy không rõ lắm bên ngoài tình huống. Quát tịnh pha lê thượng xương. Trương Ngũ Châu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra đi. Ẩn ẩn thấy được một mảnh ánh sáng. Kia giống như chính là hoa cửu thị. Từ ánh đèn số lượng thượng, Trương Ngũ Châu đại khái có thể đoán được hoa cửu thị có bao nhiêu người sống. Xe buýt ngồi 30 cá nhân. Đều là Trương Ngũ Châu thân tín. Cũng là một chi phi thường cường đội ngũ. Trương Ngũ Châu nhìn hoa cửu thị. Lạnh lùng oán giận. Này hoa cửu thị thoạt nhìn. So gió mát thị không xảy ra việc gì phía trước còn náo nhiệt không ít a. Rõ ràng là bị viên chỉ qua bọn họ đương pháo hôi thành thị. Như thế nào còn sống không tồi. Người chung quanh xem hắn tâm tình không tốt. Không dám đáp lời. Trương Ngũ Châu cũng không cần bọn họ đáp lời. Hắn chính là tùy tiện oán giận một câu. Nhớ tới chính mình đã từng ôm có vô hạn chờ mong gió mát thị. Trương Ngũ Châu liền đau đầu. Hoa cửu thị tuy rằng là cái thứ nhất bị trở thành pháo hôi thành thị. Nhưng ác ma chỉ là phong tỏa tiêu hao hoa cửu thị lực lượng. Không có tấn công hoa cửu thị. Mà gió mát thị. Lại là viên chỉ qua cố ý điều động ác ma bên kia năng lượng. Xúi dục ác ma nhóm chủ động đi tấn công gió mát thị. Mà những việc này, phía trước vẫn luôn là suy đoán. Trương Ngũ Châu cũng là gần nhất mới xác nhận. Viên chỉ qua bọn họ đã sớm hòa hảo mấy chi ác ma đội ngũ cấu kết ở bên nhau. Lúc trước đem hỏa lực dẫn hướng gió mát thị. Hoàn toàn chính là viên chỉ qua muốn diệt trừ Trương Ngũ Châu cái này đối thủ cạnh tranh. Không thể tưởng được viên chỉ qua cùng cái cười Phật dường như. Xuống tay lại như vậy tàn nhẫn. Ở trong thế giới hiện thực, Trương Ngũ Châu cùng viên chỉ qua tuy rằng đều là cao quân hàm quân nhân. Nhưng một cái quản chính là bộ đội đặc chủng, một cái là không quân. Bình thường căn bản không cơ hội cho nhau hiểu biết. Hiện tại, Trương Ngũ Châu ăn không ít mệt, xem như hoàn toàn hiểu biết. Viên chỉ qua người này, thủ đoạn tương đương lợi hại. Kia hắn liền càng muốn đề kính nhi đối phó hắn. Viên chỉ qua thủ đoạn nhiều. Hắn Trương Ngũ Châu cũng không kê monster viên chỉ qua trong đội ngũ. Kỳ thật đã sớm trà trộn vào không ít Trương Ngũ Châu thân tín. Gần nhất hắn thân tín được đến càng nhiều tín nhiệm, là có thể truyền cho Trương Ngũ Châu càng nhiều tin tức. Đối viên chỉ qua cùng Vân Hy bên kia sự tình, Trương Ngũ Châu nắm giữ không ít. Hắn biết viên chỉ qua đã canh giữ ở hoa cửu thị bên ngoài. Liền chờ cái chắn biến mất, bọn họ là có thể sát đi vào. Mà Trương Ngũ Châu, chính là tới ngăn chặn, nghiêm chắc cái này bắc. Hắn muốn định rồi, tuyệt không có thể nhường cho viên chỉ qua. Không chung xe buýt đáp xuống ở hoa cửu thị ngoại. Hoa cửu thị ngoại còn có 40 danh Trương Ngũ Châu phái tới nhóm thứ 3 luân hồi giả trước một. Bước tới rồi, bọn họ cùng Trương Ngũ Châu hội hợp, hội báo một chút hoa cửu thị tình huống. Căn cứ bọn họ suy đoán, hoa cửu thị cái chắn biến mất thời gian, chính là ở hôm nay. Hơn nữa, bọn họ cũng biết viên chỉ qua bọn họ đội ngũ vị trí. Cũng tận lực không có quấy nhiễu đến viên chỉ qua. Trương Ngũ Châu nheo lại đôi mắt, như suy tư gì nhìn hoa cửu thị. Hỏi tiếp ứng tên kia đội trưởng, bọn họ thật sự sẽ không sử dụng khống chế cầu cao cấp công năng sao? Tên kia đội trưởng lắc đầu, không xác định, nhưng cái kia nghiêm chắc nghe nói thực thông minh, cho nên chúng ta cần thiết muốn cẩn thận mới được. Viên chỉ qua bọn họ cũng là ôm cẩn thận thái độ. Rốt cuộc chúng ta cùng nhóm đầu tiên nhóm thứ hai luân hồi giả không giống nhau. Chúng ta thua không nổi, kỳ thật. Lá gan đại nói, bọn họ có thể trực tiếp vọt vào hoa cửu thị cái chắn. Giết người xong lại nghĩ cách lợi dụng khống chế cầu rời đi. Như vậy liền không cần chờ lâu như vậy. Bất quá, vạn nhất nghiêm chắc đám người biết khống chế cầu cao cấp công năng. Bức nóng này bọn họ là có thể làm khống chế cầu tự hủy hoặc là thay đổi tính trạng. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Trương Ngũ Châu nhíu mày. Hắn đương nhiên biết thua không nổi. Bằng không cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút cái kia đội trưởng có hay không nắm giữ đến đổi mới tin tức mà thôi. Xem ra là không có. Vậy tiếp tục chờ đi. Đã đợi 6 ngày, cũng không kém lại chờ mấy cái giờ. Trương Ngũ Châu mang theo 70 cá nhân đợi đại khái nửa giờ. Trong đội ngũ tinh thần lực, chàng dị năng giả đột nhiên cấp mọi người truyền đạt một cái cảnh báo. Tin tức, viên chỉ qua bên kia tinh thần lực, chàng dị năng giả đối ta khởi xướng cảnh cáo. Hắn cảnh cáo chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nếu không, bọn họ liền phải phát động tiến công. Trương Ngũ Châu cười lạnh, vẫy vẫy tay, không đáp lại. Kế tiếp 3 phút, tinh thần lực chàng dị năng giả tổng cộng thu được viên chỉ qua bên kia 6 lần cảnh cáo. Nhưng Trương Ngũ Châu phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có thoái nhượng ý tứ. Cảnh cáo thanh rốt cuộc không xuất hiện quá, mà liền ở cảnh cáo thanh biến mất 3 phút lúc sau. Mấy chiếc thật lớn trượt tuyết đột nhiên từ chỗ ngoặt khe núi vọt ra. Lập tức chạy về phía Trương Ngũ Châu đám người. Thô sơ giản lược nhìn lại, những cái đó trượt tuyết thượng ước chừng có 100 người. Là viên chỉ qua bên kia người, vẫn là viên chỉ qua tự mình mang đội. Trương Ngũ Châu không chút nào sợ hãi, bình tĩnh chỉ huy chính mình đội ngũ, bắt đầu nghênh chiến. Này hai chi cường hãn đội ngũ giao phong khi, lại không có một đinh điểm sát ý. Rõ ràng mỗi người dị năng cùng kỹ xảo đều rất mạnh. Chiến thuật cùng chiến trận cũng không biếng nhác nhưng đánh. Nhưng chính là không có đánh nhau không khí. Hai bên đều có điều giữ lại. Hơn nữa, cũng không dám ra tay tàn nhẫn giết người. Luôn là cố ý tránh đi yếu hại. Mỗi khi có người trọng thương, liền sẽ nhanh chóng thối lui đến phía sau đi trị liệu. Này hoàn toàn không phải chém giết, càng như là luận bàn. Trận này quỷ dị chiến đấu, cư nhiên liền như vậy rằng co suốt 3 cái giờ. 3 cái giờ, huyết nhiễm đầy đất, phạm vi mấy dặm trong vòng tuyết đều bị tiêu diệt, lộ ra thổ địa. Cho dù là đánh thành như vậy, hai bên cư nhiên đều thần kỳ không có chết một người. Rốt cuộc, bọn họ đánh mệt mỏi. Viên chỉ qua trước hết kêu đình. Trương Ngũ Châu cũng phi thường ăn ý làm chính mình người thu tay lại. Viên chỉ qua liếc xéo Trương Ngũ Châu, ánh mắt trên cao nhìn xuống, còn mang theo không cam lòng. Không đánh, mất máu quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, Trương Ngũ Châu hừ lạnh. Ta cũng không nghĩ đánh. Không thú vị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Trương Ngũ Châu cùng viên chỉ qua trong mắt sát ý. Hiển nhiên, bọn họ phi thường thống hận đối phương. Hận không thể đem đối phương xé nát. Loại này ánh mắt cùng bọn họ nơi trốn lưu tình đánh nhau phương thức hoàn toàn không xứng đôi. Mà tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân là thiện ác tích phân. Nhóm thứ ba luân hồi giả lưng đeo đặc thù sứ mệnh tiến vào thế giới này. Chiếm cứ một ít ưu thế, cũng đồng dạng bị trói buộc. Trói buộc bọn họ đồ vật chính là thiện ác tích phân. Mỗi cái nhóm thứ ba luân hồi giả tiến vào luân hồi thế giới đều bị phân 30.000 điểm thiện ác tích phân. Chỉ cần thiện ác tích phân té 1.000 dưới, cũng đừng tưởng trở lại thế giới hiện thực. Chỉ có thể cả đời ở luân hồi trong thế giới bồi hồi. Mà thiện ác tích phân nhiều nhất 10 cái người, tắc có thể đi vào luân hồi thế giới hứa nguyện trì trong thế giới. Đạt được phi thường đặc biệt khen thưởng. Nhóm thứ ba luân hồi giả làm gì sự đều hiền lành ác tích phân có quan hệ. Giết chết một cái bắc, đạt được 10.000 thiện ác tích phân. Từ nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả lấy ra một cái phù hợp dự bị quân tiêu chuẩn luân. Hồi giả, đạt được 1.000 thiện ác tích phân. Giết chết bình dân cùng nhóm đầu tiên nhóm thứ hai luân hồi giả không có gì ảnh hưởng. Nhưng nếu cuối cùng tìm kiếm đến đủ tư cách dự bị quân thấp hơn 1.000 danh, nhóm thứ ba luân hồi giả mỗi người đều sẽ khấu rớt 30.000 thiện ác tích phân. Giết chết một cái nhóm thứ ba luân hồi giả đồng bào, khấu 30.000 điểm thiện ác tích phân. Cho nên, bọn họ ai cũng không dám giết ai. Chỉ cần giết một người, liền có khả năng bị nhốt ở luân hồi thế giới rốt cuộc không thể quay về. Viên chỉ qua cùng Trương Ngũ Châu cho nhau nhìn không thuận mắt. Lại lấy đối phương một chút biện pháp cũng không có. Trương Ngũ Châu liếc liếc mắt một cái viên chỉ qua phía sau. Chưa thấy được mấy cái xa lạ gương mặt. Hắn mi vừa nhíu, người kia tích cóp nhiều ít danh đủ tư cách dự bị quân. Ta đây là 25 cái. Đều ở ta chi đội ngũ này, vì bảo đảm ít nhất có 1.000 danh đủ tư cách giả. Bọn họ này hai cái bất đồng thế lực cần thiết muốn cách một đoạn thời gian đối một chút số lượng. Tại đây phương diện. Chẳng sợ không nghĩ hợp tác, cũng đến hợp tác, vì đại gia an toàn, ai cũng sẽ không tạo giả. Viên chỉ qua khinh thường, 25 cái, ta này 308 cái, Trương Ngũ Châu cũng không có cảm thấy chính mình kém một bậc. Lãnh đạm nói, 308 cái lại có thể như thế nào? Ngươi lúc trước xuống tay quá tuyệt, dục tốc bất đạt, miêu đều bị ngươi cấp hại chết. Hiện tại còn hảo hảo tồn tại luân hồi giả, cũng chỉ dư lại 4.000 nhiều người đi. Viên chỉ qua bọn họ có cụ thể số liệu. Hắn biết. Tham dự thế giới này nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả thêm ở bên nhau tổng cộng có 15.350 người, mà viên chỉ qua trong đội ngũ cũng có chuyên môn phụ trách ký lục tử vong số liệu người. Viên chỉ qua phiền chán nhìn Trương Ngũ Châu liếc mắt một cái. Hiện tại còn dư lại 4.362 cái. Ta cảm thấy cái này con số còn có thể tiếp thu. Ít nhất hiện tại dư lại tới này đó luân hồi giả. Cũng chưa dễ dàng chết như vậy. Mới vừa nói xong câu này. Trên bầu trời lại xẹt qua hai điều đến từ Nam Diện Lòng Chảo Thị tử vong tin tức. 5.319 hào luân hồi giả bị Lòng Chảo Thị thị dân giết chết. 622 hào luân hồi giả bao chi hoán bị Lòng Chảo Thị thị dân giết chết. Trương Ngũ Châu lạnh lùng nhìn Viên Chỉ Qua. Đối cái này so với chính mình lớn hơn 20 tuổi trưởng bối. Trương Ngũ Châu một chút cũng không khách khí. Mặt có đau hay không? Lâu như vậy, dị năng giả cũng bị suy yếu. Ngươi xem, đều nhược đến bị thị dân giết chết. Viên Chỉ Qua không nói cái gì nữa. Nhìn phía Hoa Cửu thị cái chắn. Đột nhiên, đội ngũ chung một người nắm giữ ác ma tư liệu luân hồi giả hoảng sợ đến Viên Chỉ Qua bên tai nói. Một câu cái gì? Viên Chỉ Qua ánh mắt một lợi. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Chỉ lo cùng Trương Ngũ Châu bọn họ đánh nhau. Chính sự nhi đều cấp đã quên. Hoa Cửu thị cái chắn không biết khi nào đã giải trừ. Hiện tại cũng không rảnh cùng Trương Ngũ Châu bậy bạ. Viên Chỉ Qua phiền chán nhìn Trương Ngũ Châu liếc mắt một cái. Lập tức chỉ huy chính mình đội ngũ nhằm phía Hoa Cửu thị. Trương Ngũ Châu cũng không cam lòng làm người sau. Mang theo đội ngũ cũng vào Hoa Cửu thị. Viên Chỉ Qua đi Hoa Cửu thị mặt đông. Trương Ngũ Châu đám người liền đi Hoa Cửu thị phía tây. Trương Ngũ Châu nhưng thật ra muốn đánh cuộc một keo ai có thể trước bắt được Nghiêm Trác. Trương Ngũ Châu cùng Viên Chỉ Qua đội ngũ khiến cho Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ khủng hoảng. Dị năng giả trong căn cứ bố trí nổi lên phòng ngự hình dị năng. Chết sống không cho Viên Chỉ Qua cùng Trương Ngũ Châu đội ngũ tới gần. Viên Chỉ Qua nhất thời khó thở. Hơn nữa hắn không biết Hoa Cửu thị cụ thể luân hồi giả số lượng. Liền lựa chọn cường công. Nhưng cường công lúc sau. Viên Chỉ Qua mới phát hiện Hoa Cửu thị dị năng giả cư nhiên có 1.000 nhiều danh. Bố trí lên phòng ngự trận phi thường kiên cố. Biết được Hoa Cửu thị căn cứ dị năng giả chân thật số liệu lúc sau. Viên Chỉ Qua cũng không nghĩ chọc giận Hoa Cửu thị dị năng giả. Bắt đầu giảng hòa, còn tặng thật nhiều thông linh chi thạch đi vào xin lỗi. Trương Ngũ Châu bọn họ cũng kỳ hảo. Tặng lễ, tư thái bãi đặc biệt thấp. Rốt cuộc, 3 cái giờ lúc sau. Hoa Cửu thị dị năng trong căn cứ người không tình nguyện để lộ một tin tức cho bọn hắn. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đã sớm đã chạy. Biết được Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ người vẫn luôn cố ý kéo chính mình. Không nói cho Nghiêm Trác đã chạy trốn tin tức này. Viên Chỉ Qua có chút tức giận. Nhưng lại lấy này đó dị năng giả không có biện pháp. Nhiều như vậy luân hồi giả. Khẳng định có không ít dự bị quân mầm. Hắn không thể lại giết. Hắn hôm nay hình tượng là hủy hoại. Cần thiết đến trở về. Đổi một chi đội ngũ lại đây tranh đoạt này đó dự bị quân tài nguyên. Viên Chỉ Qua quyết đoán dẹp đường hồi phủ. Trương Ngũ Châu hình tượng nhưng thật ra không hủy. Bọn họ ngay từ đầu liền bày ra thấp tư thái. Cái này làm cho bọn họ được đến Hoa Cửu thị dị năng giả nhóm một ít hảo cảm ơn Trương Ngũ Châu. Nhân cơ hội hướng Hoa Cửu thị căn cứ thỉnh cầu. Hy vọng có thể gia nhập Hoa Cửu thị căn cứ. Mà Hoa Cửu thị dị năng căn cứ người cũng đồng ý đối bọn họ tiến hành bước đầu nghiệm chứng. Nhóm thứ ba dị năng giả chiếm cứ một ít ưu thế. Bọn họ biết như thế nào đã lừa gạt tinh thần lực chàng dị năng giả thẩm tra. Cho nên Trương Ngũ Châu yên tâm lớn mật mang theo đội ngũ vào Hoa Cửu thị dị năng trong căn cứ. Mới vừa trà trộn vào Hoa Cửu thị dị năng giả căn cứ. Còn không có tới kịp xét duyệt. Trương Ngũ Châu liền thấy được một cái người quen. Một thân hắc y, bọc màu đen miên phục lương tiêu. Đang ngồi ở tường cao thượng. Lạnh lùng quan sát đến Trương Ngũ Châu đám người. Ánh mắt kia, sắc nhọn như là liệp ưng. Hết chương.